Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 462, lập tức điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành ở khi nhận được cuộc điện thoại này, hoàn toàn là không thể tin được. Đây là sự thật, anh đợi cả đêm, gọi điện thoại cả đêm, đều không có chờ được Cố Thanh Thanh đáp lại nửa phần. Không nghĩ tới, hiện tại cô lại có thể chủ động gọi điện thoại lại đây. Anh thậm chí còn đặt điện thoại xa một chút, đối diện nắng sớm mờ mờ. Nhìn tên Cố Thanh Thanh thật sự nhảy lên trên màn hình. Lúc này anh mới cầm điện thoại lại đây, gấp không chờ nổi tiếp điện thoại. Alo, anh đợi cả đêm, chờ đến sắp điên mất rồi. Vì ức chế tâm tình hưng phấn của anh cố ý đè thấp giọng nói. Hơn nữa đợi cả đêm, tiếng nói có điểm khan khan, nghe tới giống như là bị người đánh thức từ trong ngủ say. Có điểm không kiên nhẫn. Bên kia, chờ mong rất lâu, giọng nói Cố Thanh Thanh không có truyền ra tới. Ngược lại bên kia truyền ra một âm thanh rít gào. Lãnh Tư Thành, là anh sao? Lãnh Tư Thành sửng sốt. Giọng nói này nghe có điểm quen tai a, anh hơi lấy điện thoại ra xa một chút. Nhíu mày hỏi, cô là ai? Cố Thanh Thanh đâu? Tôi là ông nội anh. Bên này, Lý Du Du thật sự không nhịn được rít gào lên. Anh còn biết anh có người vợ tên Cố Thanh Thanh. Chỉ sợ cô ấy chết ở bên ngoài anh cũng sẽ không để ý đi. Lý Du Du sắp tức chết rồi. Đêm khuya tối hôm qua, cô gọi điện thoại cho Cố Thanh Thanh, là muốn nói cho cô ấy biết. Hôm nay Lãnh Tư Thành và Từ Từ Bội ở khách sạn Yến Thành mở họp báo cộng thêm mở tiệc. Bảo cô ấy đi qua bắt ích, ai biết. Câu đầu tiên của Cố Thanh Thanh chính là, tớ có thể tới nhà cậu ở không? Giọng nói của cô ấy thực mỏi mệt. Giống như nói ra mấy chữ này từ chỗ sâu nhất trong thân thể. Liền phải dùng hết tất cả sức lực của cô ấy. Lý Du Du hoảng sợ. Có thể à, cậu biết nhà mới của tớ ở nơi nào? Cậu lại đây đi. Sau khi cha mẹ Lý Du Du ly hôn, căn hộ bọn họ vốn ở kia bị hỏa tốc bán ra ngoài. Cô và mẹ lại mua một căn nhà kiểu hai phòng ngủ một phòng khách. Trang trí xinh đẹp. Xách túi vào ở, phòng ở tuy rằng nhỏ, nhưng lại có vẻ ấm áp hơn căn nhà lớn xa hoa trước kia nhiều. Lúc Cố Thanh Thanh lại đây, Lý Du Du nhìn thấy cô sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có chịu phải đả kích lớn gì. Hỏi cô chỉ nói, không có việc gì, lại còn có thể có chuyện gì, chỉ là ly hôn thôi. Ly hôn mà thôi, thế giới cũng sẽ không ngừng chuyển động. Cô cũng sẽ không thật sự đau lòng đến chết đi. Lý Du Du còn muốn hỏi cái gì đó. Cố Thanh Thanh nói thẳng. Tớ có chút đói bụng. Có thể ăn chút đồ ăn trước không? Lý Du Du ngơ ngác gật gật đầu. Nhìn cô giữ yên lặng. Cúi đầu ăn một tô mì sợi lớn. Sức ăn của Cố Thanh Thanh vốn cũng không lớn như vậy. Nhưng nhìn thấy cô nếu có thể ăn, vậy tâm tình hẳn là cũng không tính quá kém. Ít nhất còn có thể ăn uống không phải sao? Nếu Cố Thanh Thanh đã tới, buổi tối Lý Du Du cũng chỉ có thể cùng nhau ở với mẹ. Trước khi ngủ hai người còn nói ngủ ngon với nhau, nhưng Lý Du Du ngủ đến nửa đường tỉnh lại, mê mê hoặc hoặc rời giường đi đến phòng khách muốn uống nước. Bỗng nhiên phát hiện, đèn phòng tắm không tắt, cô còn tưởng rằng là lúc trước mình tắm rửa quên tắt đèn. Muốn đẩy cửa phòng tắm ra tắt đi, không nghĩ tới. Cửa phòng tắm lại có thể khóa trái. Cách chương.